Cho nên tôi nói là cái điều này để cho đại chúng nắm vững là chúng ta cái ốc thiền tâm không có khuôn phép cái pháp cố định, mà là tùy cái cơ cảnh của người hỏi, thì bậc thầy đó sáng phát rồi thì mới có phương tiện là vì người hỏi mà khai thị, đó gọi là tháo lưng nhổ chồi. Thì tổ mà nhị tổ quê khả là thấy lòng mình bất an, tức là còn nhiều phiền não, thì cái đó hiện tại đó là tâm trạng của mỗi người chúng ta khi chưa khai thông được bản thân của mình, thì lúc nào cũng cảm thấy có một vấn đề không vừa lòng, thì mình buồn phiền ôm mất trong lòng hoài. Những cái tham muốn mà không được cũng đau khổ, những mà cái gì nó thương yêu thích muốn mà nó xa lìa cũng đau khổ, đó là cái khổ đế mà Đức Phật đã nói trong pháp tứ diệu đế. Đó thì nó là ở nơi nội tâm mỗi người chúng ta, từ cái đó gọi là bất an. Bất an là thì sao? Cho nên tổ người ta bị ông bất an, ông đem cái tâm bất an ra thì ta sẽ vì ông mà chỉ cho. Thì bây giờ thì nghĩ tổ bên cả là sao? Bây giờ mình nói mình đang đau khổ nè, đó mình đang buồn phiền, không bế tắc, không có một cái lối thoát trong cái nội tâm này. Bây giờ cầu tổ chỉ cho cái cách rồi, thì tổ nói bây giờ ông đem nó đi. Quả tình thấy đúng là một cái phương tiện này. Thì buộc lòng này về cả phải là nghe lại coi mình đang muốn cái gì đây. Tất cả đều là tâm ý chúng ta, thấy không? Những cái lúc mà tối tâm thì dĩ nhiên là mình thấy những cái dòng tư tưởng đó tự nó dướng mắt những quá khứ là nó khởi lên sinh ra cái đau khổ buồn phiền, mà cái hiện tại thì chúng ta đang sống với cái đó đã qua rồi. Tôi phân tích dần dần ra để đại chúng nó thấy cái tu chúng ta rất là nhẹ nhàng. Và thượng nó buông là gì đó, buông là cái đó để mình thấy ra một lẽ thật của cái diễn biến ở nơi tâm lý con người mà chúng ta chưa có ám hóa được, thế là sự dính mắc hoài, đau khổ hoài, cứ mà là lùi lại quá khứ rồi ngay hiện tại để bất an. Đó, anh Nam lấy đúng một loại về tu cái gì đây? Thật sự nó bây giờ tôi nghĩ bây giờ mình nói gì vậy, mình nói gọi là bác hết là thể với anh tải một lẽ thật đó. Giáo lý là phương tiện để chúng ta học hiểu, tăng trưởng cái lòng tin, để rồi soi lại người con người mình, khám phá ra cái chân lý của Đức Phật giác ngộ, rồi tới chư tổ, tới chư vị thiền sư, thì là có con người thôi. Đó, những cái kinh nghiệm mình mới dám nói, mình mới tìm hiểu lẽ thật nó mạnh được. Chứ không phải là bây giờ mình học chẳng hạn như giáo lý đạo Phật chia ra hai hệ phái, hệ phái nguyên thủy, hệ phái đại thừa phát triển, rồi tất cả sau này là của hệ phái gì, tức là một tâm kim cang thừa. Đó bởi vì đạo Phật cách theo lịch sử có bốn cái thời kỳ phát triển của đạo Phật: thời kỳ nguyên thủy, thời kỳ phân bộ phái, thời kỳ đại thừa phát triển, thời kỳ nguyên gọi là mật tâm. Thì chúng ta thử nghĩ bao nhiêu cái chữ nghĩa, bao nhiêu giáo lý mà nhưng mà quý lại rồi thì ở con người giải quyết cái chỗ tâm bất an. Tâm bất an cái gì đó mà cái đó là con người, cho nên tổ nó đem ra ta ăn cho. Thì bố ngày với cả tìm lại anh thấy con tìm không thấy, không thấy ta ăn trong rồi thì vợ lẽ ra liền, thấy đó. Tôi nhiều kinh nghiệm những thí dụ rất hay. Bây giờ mình bất giác. Trong cái lúc mình tối tâm đi, thì người ta nói một lời gì xúc phạm mình, bất hợp cái tư tưởng khởi nóng giận liền. Vì khởi nóng giận là tức là ở trong đây nó muốn có một cái niệm là hơn thua liền, khởi liền để qua lời đó. Nhưng mà khi mình biết tu rồi, vừa khởi lên nghe lại thì cái niệm này nó lặng liền. Bây giờ nó muốn làm chủ, nhưng mà bây giờ bị người phát hiện được rồi thì nó phải ẩn liền. Cho nên hòa thượng nói giọng khởi liền muốn mình tỉnh nghe lại liền. Nên bây giờ mà nhị tổ về cả mà nhìn thấy không có ác đâu thì nó bắn lặng. Thì ngay lúc bắn lặng đó thì tổ Bồ Đề Đạt Ma nói cái gì, ta an cho ông rồi, ngay đó là biết pháp tu liền. Một vấn đề buồn phiền hay là nhân nhẫn gì, vừa nghe lại thì lặng và tỉnh. Thế em đó, mình thấy đó là chúng ta tu thiền thì có khám phá được cái này. Cho nên tôi nhắc lại cho đông đại chúng quý đệ mà ai cũng có cái phần đó. Nếu mà chúng ta mà quyết chí tìm manh mối con người mình từ cái thân xác này, vay mượn cái dư thừa của cha mẹ, tới cái phần tinh thần mình là ai, bây giờ mình đang là một con người đang cái thời kỳ của khoa học phát triển này, hiểu biết đủ thứ hết. Nhưng mà bây giờ tóm lại để định hướng là mình là giải thoát đó, không dưới mắt đó, thì ở tình đây là gì đó. Cho nên mình thấy cái câu mà tôi sơ được là có thể phản quan từ kỷ, tất cả mọi cái việc lành mình luôn soi lại ở nơi con người ta, làm đi đứng làm lụng, vừa lý tưởng vừa muốn nhớ lại những chuyện buồn hay chuyện vui đều phải dừng liền, nhớ lại tỉnh liền, chỉ là an trú trong hiện tại. Hiện tại đó, an trú tại là gì đó, cái câu mà nó an trú hiện tại là làm, chẳng hạn chúng ta rửa chén nặng lẽ, rửa chén và lặt gạo nặng lẽ thì rõ ràng biết cử chỉ từ cái thai thao tác của bàn tay mình, và như là những từng công cao tụng kinh cũng vậy. Tôi nghĩ là thì tất cả thời chúng ta đều ứng dụng cái tỉnh giác. Thì quá trình nên bây giờ tìm đâu đây mà không có tỉnh giác mà còn mê muội thì dĩ nhiên nó còn có phân biệt cái thức nghiệp nó dấy khởi thì đau khổ. Cho nên biết là bất an là từ cái mê muội đó, không có các phần an soi trở lại thì nó mất. Cho nên nó là con tìm tâm không thấy, ta an trong rồi thì ngay đó là ngộ liền đó, đơn giản vậy thôi đó. Thì từ đó mình lấy ra cái pháp mật chuyện đó, chứ không có nó là có một cái gì giống như sau này cái dòng thiền của Trung Hoa nó sinh ra là công án hay hội đồng có pháp. Giống như bây giờ hòa thượng nói kiết vọng cũng là phương tiện đó. Nhưng mà cái pháp kiết vọng này thì chúng ta có một cái phương tiện là phân tích theo cái gọi là lý thuyết đó, để chứng minh rõ niềm tin mà mình tự tin rồi bắt đầu mình thực hành. Sáng được rồi thì tự mỗi người ứng dụng cái tỏa sáng ngay cái cuộc sống của mình thì niềm tin mình nó không có phát triển, nó không có bị những duyên ngoài nó soi chuyển. Thì mỗi ngày chúng ta càng tỏa sáng giống như ánh sáng mặt trời, khi mà mây tan dần dần ra thì ánh sáng mặt trời nó hiển lộ ra, vạn vật đều hiện rõ. Cũng vậy đó, chứ không phải nó là vì nó thấy tánh là Phật thì nó phải thấy tánh là một cách để chúng ta thấy rõ được cái gốc của sinh tử này. Đó, dừng cái giấy khởi sinh tử thì chúng ta trở về cái vô sinh là cái niết bàn. Và cho nên đây là rõ thì cái dòng truyền thừa tới lục tổ Huệ Năng đó thì mới có pháp, là vì lục tổ Huệ Năng Ngài nhân lên nghe kinh Kim Cang mà Ngài ngộ, đốn ngộ bản tâm, rồi được ngũ tổ trao truyền vị bát làm kế thừa vị tổ thứ sáu. Thì từ ngũ tổ Huệ Năng này đó thì nó chia ra có hai hướng. Một hướng là như các cái dòng thiền của Ngài gọi là Nam Nhạc Hoài Nhượng hay là Thanh Hành Tư, thì sinh ra hai dòng thiền này truyền ở Trung Hoa đó, mà sinh ra là Ngũ Gia Tông Phái. Đó là dòng thiền đó đặc thù, không có dùng cái phương tiện lý giải qua những kinh luận đó. Còn đây là tay tới phần học này là Ngài Thành Hội đó, tôi nói là chuyện nhận định học đó. Ngài Thành Hội đó là người chủ trương cái pháp đúng giáo về kinh đô đó, chủ trương cái pháp đúng giáo là phân tích giảng giải về kinh để thấu được lý thiền đó, cho cái người học để mà không kẹt ở nơi cái phương tiện. Thì Ngài Thành Hội này là cái vị tổ, từ cái lục tổ cái vị tổ đầu tiên về cái gọi là thiền giáo đó. Ngài truyền tới mấy đời tới ngày là Thuê Phong, Ngài mới viết ra cái bổn quyển là Nguồn Thiền đó. Đó hình như chúng ta học quyển Nguồn Thiền này là Hòa Thượng có đem ra để mà giảng giải phân tích đại chúng cái đó đó. Thì cái dòng truyền thừa của Ngài Thịnh Hội tới Ngài Thuê Phong đó, thì có cái quyển Nguồn Thiền để chứng minh cái đường lối là thiền giáo mà bây giờ Hòa Thượng gọi là thiền lý thuyết đó. Thì giờ bắt đầu học qua cái thiền hành trạng của thiền sư Thành Hội đó. Thì theo cái bản mà của bên mà cái mà ngày thiền sư Thành Hội đó, đó ngày trước tác thì có nói về cái xuất xứ, về cái nơi chốn của ngài. Ai nhớ là thiền sư Thành Hội này sinh năm là 668, là tịch năm 760 đời Đường đó, tức là ngày sống cũng là họ ha. Sư họ Cao là quê ở Tương Dương, lúc nhỏ theo thầy học nho, sư thông suốt ngũ kinh, hiểu rành lão trang, sau nghiên cứu Phật pháp đó. Tức là thiền sư Thành Hội á có cái duyên vào chùa lúc nhỏ mà ngài học được ngũ kinh đó. Ngũ kinh là của bên là ngài ba người lão trang bên đạo lão đó, rồi bắt đầu nghiên cứu về Phật pháp đó, thì ngài mới thấy được sư theo là pháp sư Hạo Nguyên ở chùa Quốc Sứ tại phủ nhà xuất bản gia học thông kinh luận đó. Qua bên Phật pháp thì theo là pháp sư Hạo Nguyên ở chùa Quốc Sứ tại phủ nhà xuất gia học thông kinh luận đó. Là tôi dẫn chính cái phần ở trong cái gọi là thiền sư Thần Hội đó, cái tác phẩm đó. Còn ở trong cái pháp Bồ Đà thì không có nói về cái đoạn này đó. Thì đây thì nói về cái hành trạng thiền sư Thần Hội trong kinh pháp Bồ Đà. Có một chú bé tên là Thần Hội ở Tương Dương, con nhà họ Cao, 13 tuổi, từ chùa Ngọc Tiền đến thăm lễ. Tổ hỏi là tri thức từ xa nhập nhằn đến lại đem được cái gốc đến chăng? Thấy anh đó là đó. Nếu có gốc á thì nên biết được ông chủ, thử nói xem. Đây là tổ hay, vì là tổ mà đó, cái con mắt gọi là tuệ của ngài, thấy cái dáng của ngài Thần Hội là biết ông này có nhiều kiến thức. Ông đó học thông ngũ kinh lão trang, rồi sau mới nghiên cứu với ngài học qua Phật pháp đó, với vị pháp sư đó. Đó, bây giờ đến là nghe cái pháp hội của Lục Tổ, thì ngài đến để thăm vấn. Thì vừa đến là Lục Tổ biết là nó là tri thức. Cái từ tri thức nó khác nghe. Đó, cái tri thức là cái biết phân biệt. Thức là cái phân biệt, cái kia là biết, biết phân biệt. Đó, chắc phải là trí tuệ đâu đó. Ta nói thưa là lấy vô trụ làm gốc, thấy thức là chủ. Mình thấy anh mới đến là tổ hỏi gì á, ông đem cái gốc đến ngay. Rồi có gốc thì nên biết được ông chủ. Đó, nếu mà hỏi gì mình trả lời sao đây, thử nói xem. Thì ngày nó là lấy vô trụ làm gốc, thì vô trụ quá trình thấy đó là tâm của Lục Tổ. Trong cái kim cang á, ưng vô sở trụ nhiên sanh kỳ tâm. Đó, Lục Tổ chủ trương là tâm vô, vô niệm, vô trụ và vô tướng. Vô niệm là ở trên cảnh, không thêm niệm nữa, không có niệm lìa cảnh, gọi là vô niệm. Mà lìa cảnh á, thì trong tự thể này không có tướng, gọi là vô tướng. Vô tướng tức là không trụ ở đâu hết, thì gọi là vô trụ, là tinh thần Lục Tổ ngộ kinh Kim Cang. Thế đó, lý giải mình phải lý giải rõ đó. Tại giờ mình nè, bây giờ mở mắt ra thì thấy cảnh là ha, thì mắt mình nó là căng theo cái phân tích mà bên đây dân từ Phật học á, thì căng trần là và thức ở trong con người, thức này không một tướng. Nhưng mà thức nương lên căng để mà vừa mở ra thì thấy được trần, do xúc mà nó là biết trần. Thì rõ ràng là nhờ căng nó tốt thì thức nó rõ ràng, thì đó là niệm, đó là niệm khởi. Con người mình sáu cửa, mắt nè, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì cửa nào nó cũng là cái chỗ để cho gọi là tánh thức. Tánh thức nè, còn thức là niệm. Tánh là cái thể, thể là không tướng động xuất á. Nhưng mà ở mà Chúa ở cái căn nào thì nó rõ sâu ra đó. Thì giờ mở mắt ra thì cái toàn cảnh hiện bây giờ. Nếu mà chủ ở đâu á thì thức nó sẽ gọi là tiếp nối. Đấy em, cho nên vừa thấy soi ra trần, rõ được trần thì phải lìa trần liền. Niệm á, niệm vô niệm là lìa liền, không nên hữu niệm. Hữu niệm là thấy mình có thấy, thấy không? Vô niệm tức là mình mở ra rõ nhưng mà mình không thấy, tức là mình đã phủ nhận, không còn ái nhiễm. Thì ngay vào trong cái tự thể của cái thấy này nó vô tướng. Đó, tam vô á, nhưng mà chỉ là một thôi. Đó là một thôi. Nó vô tướng thì là vô trụ. Đó, mình thấy là hai em là Lục Tổ chỉ dạy đó, là do ngài ngộ kinh. Cho nên lập các pháp. Các pháp là cũng là chuyên chỉ cái diệu dụng của tự thể. Sau này các thiền sư thì dùng những phương tiện như là thể hiện cái gậy đánh hay là la hét cái gì đó, là cũng từ đó, là niệm khởi, niệm đó, từ ở nơi các căn mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý thì quan sát phân biệt. Đó, thì sáu căn nó lưu sức ra ngoài sáu trần, đều từ nơi tự tánh. Đó, cái đó ra mình nắm lý giải rồi thì thấy cái tu chúng ta nhận định là không có lầm lạc nữa, không có kẹt ở trong cái pháp nào hết. Bởi vì cái ý mình á, nó là hay gọi là vọng động, hay theo duyên trần ở ngoài. Nó hay nó là gọi là tiếp nhận những cái bóng pháp trần đó để rồi nó chia sẻ công việc. Thì bây giờ nhận ra được cái lẽ thật này rồi thì chúng ta có tự chủ được cái diệu dụng này, nó mới phá những cái mà thiện cảnh của cái pháp trận này thì mới tiêu trừ được hạt chấp nhiễm. Chứ thôi ái nhiễm mà thấy cái người nào mà kẹt rồi tối ngày trong đầu óc cứ một cái vấn đề đó bài thì nó trở thành hạt giống. Hạt giống hết hạt giống rồi, mà hạt giống này nó sẽ là chờ đủ nhân duyên rồi nó không sinh ra trên những phiền não gì đó. Thành ra muốn thấy em ở cuộc đời sống này tôi phân tích rộng ra để đại chúng nhận định thấy một cái bệnh tâm trạng mỗi người như đó, từ cái phiền não, từ cái thất bại, nhất nhất là cái tuổi học trò. Những đứa nào mà nó càng học nhiều, nó càng cố gắng nhiều thì ở đó nó tập trung vấn đề đó, nó có một cái mong cầu là để đỗ đạt. Ra được đậu phải không? Nhưng mà đùng một cái khi đó cái thấy thất bại cái đó, buồn phiền liền, gọi là mộng vỡ liền. Nó nuôi cái mộng cái này là được đậu rồi, nó tiến lên nữa, tiếp tục cái cuộc đời đó luôn luôn mình nuôi dưỡng cái tương lai trong cái đó mình. Thì đó là mình thấy mình rõ ràng là khi mà thất bại cái đau khổ liền. Cho nên tôi xin kiến con của ông Mặc Tử nè, nó thất bại, nó thi nó học cũng giỏi lắm, nó nghĩ là nó sẽ thành cái kia này thì đậu, đùng một cái nó bị rớt, nó buồn phiền lắm, nó trầm cơ, nó muốn sanh ra cái bệnh là trầm cảm luôn á. Tối ngày lơ ngơ rồi nó ra ngoài biển á, nó thấy cái điều ấy ổng sợ quá, đó ổng mới dắt lên chùa đi tụng kinh ngay từ từ hồi tỉnh lần lần lần. Cái đó con người mà nó bị ở một vấn đề gì, cái nội tình đó nó không có giải được thì nó thành cái bệnh. Bị gì? Nó bị cái tương lai mà cái mộng tưởng đó nó bị gỡ rồi. Bây giờ nó thấy thất bại. Cho nên trong cái khổ đế Phật nó đó, thứ nhất là ái niệm đi khổ, thương yêu nhiều quá đi. Cái đó tự mình đặt để hết thương yêu mà đùng một cái có một cái vấn đề chia tay vĩnh viễn đi thì khổ cỡ nào, ái niệm đi đó. Cho nên biết ở hoàn cảnh cuộc sống là chúng ta không có tỉnh ngộ được thì sẽ dính được cái điều này đau xót, vì mình đâu biết là cái đạo lý vô thường con người này rồi thế nào mới chết, trước cũng chết sau cũng chết, nhưng mà mình vướng mắc không có đạo lý để mình xóa thì cái tâm hồn mình nó sẽ bị ở trong cái khổ đấy. Ái bị khổ rồi, từ cầu không có được khổ, là tham muốn nó nhiều khi nó ước vọng được là thành đạt hay được nó giàu sang gì rồi đùng một cái giống như là ăn mà thất bại một cái buồn phiền đau khổ, tới cả thù hằn đó. Thù hằn cái người ganh ghét mà mình không có ưa mà cứ đụng mặt hoài, nhất là thấy ở trong cái cuộc sống mà tập thể nội gia đình thôi, nhiều cái anh em chị em nhiều khi không thích đó, nhưng mà lại gặp quà đó mình nhận định đó thì cái đó nó đâu rõ ràng, nó rõ ràng ở trong cái vô minh cái đó không nhận định được đó bệnh đó. Cho nên đó, thành ra mình phải thấy thành ra đường tổ dạy cái hay đó, từ cái ý mình là chính ý là nó mà biết được lìa được mở cái bóng trần ở ngoài này thì ý nó thanh tịnh, tự tánh của cái niệm này nó thanh tịnh, không có tướng thì ý hoàn toàn nó không còn có cái chủ động nữa. Bởi vì cái tự chủ là ông chủ rồi, cho nên là tổ nói là thấy được gốc thì biết được ông chủ đó. Tự nhiên ra đây chúng nó thấy được gốc thì biết ông chủ. À, thử nói xem đó, bây giờ mình ngồi thiền đó, bây giờ hòa thượng dạy mình học hiểu từ lâu rồi, tất cả mọi cái buồn cái vui của người mình đều là do vọng thực chủ. Còn cả bây giờ ngồi buông, bởi vì cái pháp tu á thì nó không cố định ở một cái mà tướng nào, nhưng mà đi đứng ngồi nằm thì cái ngồi tọa thiền là cái thù thắng. Đó, tôi nói ngồi tọa thiền là để mình bắt gặp được những ý tưởng, những cái giấy khởi ở trong cái đó của mình. đó. Bây giờ người mình học hiểu nhiều thì họ ngồi tu á, họ có buông được những cái giới nghĩ không? Có. Cho nên tôi nói khi lại chúng mình để cho mình làm lễ, mình sống càng ngày càng tỏa sáng, mình thấy người ta hiểu biết nhiều cái thứ mà không, ta không có hành. Cái tri thức hiểu biết đó là do cuộc sống rồi suy tư phân biệt, nhưng mình không có thật. Mỗi cái sự tiến hóa của vũ trụ, của quả đất này, mình thấy càng ngày không có gì lùi lại hết, nó càng thầm lặng rồi nó theo quy luật thay đổi và là vô thường á. Nội thân xác con người của mình á, mình nhận định một lẽ thật không, để chúng ta có cái nhận định thì mình thấy rõ. Nhưng mà các không bình tướng thì không phải để theo quy luật đó. Đó cho nên á, trong phân tích đạo Phật là hữu tình và vô tình. Cái vô tình thì các anh biết, còn hữu tình là cái giác biết, mà hữu tình là hạt giống Phật. Đó, tôi có thể nhận định ra thì chúng ta mới thấy rõ được cái phương tiện mà tổ chỉ đây. Thì ngài thành hội là lấy vô trong lòng gấp là thấy tức là chủ, rõ ràng thấy ngài linh lợi, thấy không? Học hiểu đó. Mà nó thấy tức là chủ, tức là ngài đã có cái chấp, cái thấy thật rồi, thấy là có năng và có sở, có người thấy và có người bị thấy. Thứ hai là thấy không? Đó là thấy hai rồi đó. Cho nên ở đây nó ông Sa Di cứng cỏi, tổ bảo là Sa Di này đâu nên nói như thế. Đó, tổ rầy thấy không? Không nên nói như thế. Phần hội thì mình hỏi, thấm hỏi được tại tổ này. Hòa thượng tỏ thiền lại thấy hay chẳng thấy? Mình thấy không? Bởi vì ông cũng nghĩ là ông là thông minh, trí thức là gì đó, trí thức là thông minh sáng suốt, học hiểu được là ngũ kinh, là lão trang đó, rồi thêm qua học có phật pháp. Cho nên nghe tôi hỏi, ông hỏi lại hòa thượng tỏ thiền thấy hay chẳng thấy? Tổ cầm gậy đánh ba gậy hỏi người ta, hay à, được chưa? Tôi đánh ông đau hay chẳng đau? Đó, thấy không? Thần hội đó cũng đau cũng không đau, thấy không? Đáp cũng đau, đáp đó. Thì đây tổ bảo mà tôi cũng thấy cũng chẳng thấy. Đó, cái thần hội thế nào là cũng thấy cũng chẳng thấy? Thấy là đưa cái bẫy ra thì thần hội sẽ bẫy liền. Tổ bảo chỗ thấy của tôi thường thấy lỗi, những lỗi làm nơi tâm mình hay à? Nó chỉ dạy luôn cái cách để mà mình ứng dụng đó. Không thấy thải bấy tốt xấu của người khác, do đó ấy thấy mà chẳng thấy. Nói rõ ràng là pháp tu và tự giải. Tất cả gì khởi liên tục buông lì đó, lỗi của mình là từ cái khởi lên, rồi mình bám theo đó, chấp theo đó, sinh nhiều tư tưởng. Cái phân biệt mình cho là thật, cho nên mình mới là gây nghiệp. Còn biết là những cái lỗi mình thể vừa hiện tại thanh tịnh rồi bất chợt nó khởi lên, nhớ lại cái chuyện gì mà đó là những cái lỗi nhớ lại rồi mà mình thấy đó là cái lỗi, không chấp nhận, thì đó là cái thấy. Còn không thấy tốt xấu người là mình không có thêm, không nghĩ về cái chi ngoài nữa. Thì rõ ràng khi cái này nó khởi lên mà được giác liền thì nó sẽ trở về thanh tịnh. Nên tôi dạy cái tu biết giọng và tưởng giải đó, đó ngồi mới ốc chợt mà mình nhớ lại những cái cảnh hay những cái hiểu biết đã qua, vừa nhớ lại thì ra là nó khởi lên đây, không chấp nhận không thấy đó thì nó mạnh lắm. Còn mà thọ nhận đó thì nó sẽ tiếp tục có những tư tưởng, có những cái phân biệt kết nối. Thì cái điều này mỗi người có cái tuần tu thì sẽ phát hiện liền ở mình, không có người khác. Ai nhìn tôi mà người giỏi thì dừng được nhiều, buông được liền, thì mình thấy mà cái niềm tin mình vững được, buông được liền thì mình thấy thanh tịnh liền, không có vấn đề gì. không có buồn phiền, không có nóng giận, không gì. Bởi vì những cái duyên ở ngoài, lúc nào chúng ta sống thì cũng đều có gia chạm hết, cảnh thuận cảnh nghịch đều có hết, có phải là không? Cho nên đó là cảnh động cảnh tĩnh đó. Đó bây giờ mình thấy ở chung với một số người nhiều khi ồn náo quá, mình thấy bực bội thôi, tìm chỗ tránh rẽ. Mà tới tránh rẽ rồi thì mình nghĩ tránh rẽ là giải thoát, thì vô tình khi gặp cái cảnh mà ồn náo thì mình sẽ đau buồn gì chịu nổi đi đó. Cho nên ngay nơi cái ồn náo, nghe lại lòng mình đó, nghe lại lòng mình mà nó không có gọi là theo cái duyên trần của mày, thì đó là mình đã hàng phục được. Hàng phục này gọi thì ở các tỉnh cũng gì đó, tỉnh gì không có cái cảnh mà đau ồn náo thì chỉ là động tịnh thể an nhiên. Động và tỉnh thể an nhiên đó là một cái lệ Phật mà chúng ta có cái thực hành trong cái công phu hành thiền rồi thì phát minh được ở nơi mình, thì mình thấy luôn lúc nào an lạc, làm mỗi ngày đều là mới mẻ. Tuy vậy đó, ngày này ngày kia mình không còn khởi cái mong cầu gì, tức là hiện hữu là làm sao tỉnh, bởi vì mình rõ được cái sự vật vạn vật đều vô thường. Người ta là cái cỡ nào đi nữa, cỡ nào nó đang nghe có danh tiếng, nhưng mà rốt ruột rồi cũng là không thoát khỏi được cái vô thường. Đó vì họ là cái được cái gì, thế là còn mình nắm được cái đạo lý cái rồi, mình lấy cái tỉnh đó, cái tỉnh của mình khi cái vô thường nó tan xác này mà trả về cho tứ đại, cho cái thật thể đó, thì rõ ràng cái tỉnh, cái tánh giác ngộ này thì mình tự chủ đó. Trong đạo Phật cũng hay đó, chứ con người chúng ta thật ra sinh ra đời rồi bao nhiêu như học thuyết triết lý là ngồi bây giờ cố gắng đi cũng lẫn quẩn hoài, không tìm ra manh mối để mình thoát khỏi cái khổ đau này. Nên tôi coi cái lịch sử Đức Phật qua cái mình học hỏi được những cái hạnh có tiền sư, những cái ngộ của các ngài qua cái thời dạy hòa thượng, mình có phần tu tập, mình so xét lại mình thấy quá trình Đức Phật đầu tiên ngài cũng vì cái nghi vấn ở con người, cho nên ngài mới bỏ cuộc sống giàu sang và địa vị. Ngài rửa vào rừng đấy mà sống vào rừng đấy, nhiều khi tôi suy nghĩ lại thời gian đó ngài ăn uống sao, rồi người muốn đi sao, nhưng mà cái động cơ mãnh lực gì mà ngài đã bỏ hết cái cuộc sống mà đang thụ hưởng giàu sang cái địa vị. Quá tình chỉ có cái chân lý này, chỉ có cái chân lý này thôi. Bây giờ mình thụ hưởng được bao lâu, giàu sang nó đi vị á, đó là một cái giả tạm, cái cuộc đời đó. Thành ra quyết định nó thái tử nó bỏ hết tất cả để vào đường học đạo, thì đầu tiên thế học được có một cái đạo sĩ, chứng ngộ được tứ thiền, nhưng mà không giải quyết được cái manh mối mà nghi vấn của ngài là cái nhân của cái sanh và cái diệt, có chấm dứt được cái sanh diệt không, tin tưởng không, thì tứ thiền ta không chấm dứt được. Bởi vì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Trong giáo lý Đạo Phật là tứ thiền là được cái cảnh giới sắc, gọi là sắc giới. Bởi vì tam giới là dùng giới sắc giới, vô sắc giới. Bây giờ hiện tại là mình thân xác là mình ở đây là dùng giới, cho nên trong cái mỗi người chúng ta là cái ham muốn á, nó đầy dậy, dục là muốn mà ham muốn mà đầu mối cũng vô minh đó. Nhờ thiền định quán sát rồi á thì nhận định vượt khỏi cái sơ thiền đầu tiên là ly dục, ly dục rồi, ly dục sanh thủy lạc, ăn vui đó, thì từ cái đó tiến lên là nhị thiền là định, định sanh hỷ lạc. Tam thiền là ly hỷ vô lạc, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh, thì đó là được vượt khỏi dục giới, được vào cái cõi là sắc giới. Nhưng mà cõi sắc giới cũng là tiếp nối cái biến dịch sinh tử, không chấm dứt được. Đó giống như mình vượt khỏi cái nghèo khổ rồi, bây giờ mình được giàu sang rồi, tiền bạc thì cần gì, không muốn hưởng gì có gì, thì như là bây giờ mình có nghĩ gì khổ đó đâu, có nghèo khổ đó đâu. Đó tôi thí dụ thật sự đó, nhiều khi mình đâu có tư duy là cái giả tạm này. Bây giờ mình sinh ra đời cuộc sống như ở nó dùng hẻo lánh quê nghèo khổ này, đùng một cái mình có duyên mình được, mình lớn lên đây sống ở thành thị và làm ăn phát đạt giàu có, mình trở nên giàu có, thì bây giờ mình thấy thì sao? Giàu có còn muốn giàu có rồi, chứ không ngờ cái thân xác cái vô thường này thời gian giàu có cô cũng thở, là cũng là cái hạnh phúc giả dối rồi, để gì thì rồi, mà trong thời gian phấn đấu để được giàu có làm đi bao nhiêu là những sự hơn thua, những cái ý tưởng nhiều khi có những cái sai lầm trong đó mà chúng ta đâu có biết cái tập nghiệp. Cho nên tôi nghĩ là đúng là một con người ấy, nó nổi danh gì gì thật ra đều là có nhiều cái manh mối ở trong cái cuộc đời họ, bởi vì cái dòng vô minh mà đâu có gì thật đâu. Đó thì tại vì quá tên nó đâu có, cho nên tới tính thiền là Đức Phật không hài lòng đi, ông thầy nói là có phước ấy, coi trời ơi sắc giới, cho nên nó bỏ rồi mới bắt đầu học tiếp. Vị đạo sĩ nữa là tứ khâm, tứ khâm là không còn cái sắc nữa, là được về cái cõi trời là vô sắc, cũng sướng là không còn lo không bự không dưới mắt gì hết, không còn cách không hết nữa. Nhưng mà tới cái chỗ này là nó mà biết được, dám biết được cái gì sinh tử lắm, thì quá trình cũng là cái phước. Cái phước có thời gian theo cái định, cái định mỗi người giống như chúng ta, mình thấy cái người mà nó định lâu, cái ý của mình mà nó không nghĩ gì lâu, nghĩ bao lâu thì mình được giai đoạn đó thôi. Rồi mà hãy dễ khởi lên là biến dịch, cái động dụng mà khởi lên thì dĩ nhiên là có sinh, có niệm sinh là ý khởi thì nghiệp tiếp. Cho nên cái từ giống đó còn là biến dịch sinh tử đó, cái đó mà không kịp được cái gốc đó thì biến dịch sinh tử này nó là chủ. Thành ra ông trời mà ổ trời á, mà không có cái mà hút ngộ được á, thì cái biến dịch sinh tử này hết ổ trời thì tái sinh lên còn thấp hơn nữa. Người ta nói là cao là té thấp, té nặng là gì đó. Cho nên kinh Pháp Cú á, quý vị học kinh mới thấy ở trong cái phẩm vô thường đó, câu chuyện mà vua trời đấy thích, tôi coi gì tôi nghiền ngẫm lên những cái gì đó hay, mình nghiền ngẫm lên cái quá trình để mình có tăng trưởng niềm tin mình đó, để mình không có lơ là ở trong cái việc mà tu hành để mình sáng đó. Vì nó cõi trời đấy, ông làm nó thích mà, vì đó trong cõi trời đó nó có hiện tượng là ngũ si thoái, ngũ si tướng ấy. Là năm cái tướng nó hiện ra thì ông trời đó ông biết ông phải hết phước rồi, ông phải là thọ sanh thôi. Thì khi đó ông trời đấy thích đó, ông thấy như hào quang mất hay là cái mùi trong cơ thân người nó hôi qua ở trên đầu rất xuống nữa, thì những cái tướng nó mất rồi, mất chết rồi. Điều này là mình sắp sửa là mất làm cõi trời rồi. Bây giờ soi sáng coi cái kiếp tới làm gì đó, bởi vì cõi trời có khó có thần thông nhìn để nhìn ra cái sớt làm gì, nhìn tới ông hết hồn. Bây giờ cái kiếp tới là ông làm vào cái con lừa và có thai lừa, cái số kiếp đó ông vào thai lừa, cái hết cõi trời là vào thai lừa, ông quảng quá phải cầu xin các vị ở cõi trời, rồi các chư tiên đó, những vị mà tu ở nơi mà có năng lực thiền định đó, nhưng các vị đó tôi không có khả năng, chỉ có bây giờ ông muốn cầu pháp xuống ở núi Linh Thú đó, có Phật Thích Ca ông ổng là có thể gì ông mình giúp được cái phương pháp để chuyển cái nghiệp này. Thì ổng bắt đầu là dùng thần thông xuống dưới gặp thầy Phật đang nhập định. Ở trong cái phẩm mà vô thường á, Phật đang nhập định cái ông lãnh lễ Phật cũng là xin quy Phật, quy pháp, quy tăng, quy tam bảo. Ông vừa quy y vừa phát vào quy y rồi là ông mất liền luôn, gọi là cái sức cái thân thần có trời ra, ra mất rồi. Mất rồi đó thì bắt đầu là ông đã cái thức nghiệp của ông nó xuống với dưới chui vào cái bụng con lừa, ở khỏi cạnh con lừa, mà con lừa đó cái duyên đó là có muốn ở nhà có ông thợ gốm, ông thợ gốm á nuôi con lừa đó, mà lừa nó có chữa rồi. Thì hôm đó ông nắng những cái đồ vật ra để đem phơi nắng, thì ông cột con lừa ở trong nhà, sao bỗng nhiên con lừa nó nóng nảy người mình, nó dãy giụa, nó bước dây nhào ra ngoài cái đống đồ đạp chạy dòng đạp đầy bể hết. Ông nổi sân lên, ông rút cây ra ruộng đất đến lỡ mạnh quá xảo thai cái thai con lừa nó chết đi. Thì ngay đó thì ông trời tỉnh lại liền, chỉ chớp nhán thôi tỉnh lại liền. Thì bây giờ Phật cũng xác định, Phật có khen lành thai do ông phát nguyện mà chuyển được cái nghiệp này. Phật biết đó, thì quá tình nó mất, ông mới đảnh lễ Phật phát nguyện tiếp được tin đó. Thì câu chuyện ở trong thì có trời nó thấy là hạnh phúc lúc đó cũng phải theo quy luật vô thường đó. Cho nên đó, khi Đức Phật học kế tiếp ông đạo sĩ dạy gì tứ không rồi đó, thì ngày cũng hai lần. Bây giờ hỏi thầy nó có phước là chúng có là hết phước thì cũng phải là theo cái nghiệp thôi đó. Cho nên ngày nó lìa bỏ mà bắt đầu tu tập khổ hạnh, tự khắc phục lại ở cái con người của mình, những ham muốn đó. Đó là cái cách mà là để tập á. Thì trong quá trình đó rồi bắt đầu ngày đó tới bắt đầu thấy cái khổ hạnh này nó không có kết quả, nó càng hành hạ thân xác, tới cuối cùng rồi nó có một lúc mà ngất liệm đi. Mà khi tỉnh lại á thì ngài mới khởi một cái niệm, quan niệm là cái phương pháp này không có đạt được cái chân lý để mình giác ngộ khổ sinh tử nữa. Đó bắt đầu nghĩ tới một cách là trung dung là cách bình thường để cho con người mà có trí tuệ là phải có năng lực. Thành ra ngài mới xả bỏ cái pháp khổ hạnh này đó, mới thọ cái bát sữa của cô gái chăn cù, rồi cái phát nguyện đi đến cội bồ đề đó phát nguyện. Theo lời phát nguyện đó, nếu mà không giác ngộ thì không có rời cái cội bồ đề này. Đó chính cái phát nguyện đó là một cái gọi là nền tảng để cho ngài chuyên tâm trong thiền định. Thì trong cái thiền định đó thì ngài đi theo cái lối cũng tu tập từ tứ thiền tứ tâm, cuối cùng rồi ngài vượt khỏi tứ tâm là phi tự xứ. Đó, trong cái kinh Nguyên Thủy thì nói là khi ngài vượt khỏi cái tứ không, phi tự xứ là ngài vào được cái gọi là cửu định, gọi là diệt thọ tưởng định, tới đó là gọi là niết bàn đó. Nhưng mà tới đó rồi đó thì chưa phải là nó là chân đó, mà bất chợt coi như vừa sao mai vừa mọc, nhìn thấy sao mai quát nhiên tuyên bố ngài thành Phật đó. Thì trong hệ Nguyên Thủy thì chỉ nói tới cái chỗ duyên thọ tưởng định thôi, nhưng mà có cái duyên là ngài thấy sao mai. Thì ở trong cái pháp thiền tâm mà lấy cái ý thứ cái đó, bởi vì gọi là kiến sắc minh tâm, thấy họ chủ đó thì mới lấy cái móc đó làm á. Bởi vì tới diệt thọ tưởng định là cái diệt cố định rồi thì giống như là bất động rồi, thì đâu có thể nào nó là giáo hóa chúng sinh được. Mà cái nguyện của ngài là phải tìm ra manh mối của cái sinh tử này để cứu độ chúng sinh đó. Thì khi mà đã được vào trong cái diệt thọ tưởng định rồi, chứng ngộ định rồi, bất chợt khi sa mai vừa lên nhìn thấy sa mai quát nhiên đại ngộ, thì ở bên thiền tâm lấy cái chỗ đó. Đó mình phải lý giải đó, cái bước đầu đó thì ngài mới tuyên bố là ta là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành. Bây giờ ngài thấy tất cả chúng sinh đều có hạt giống này, đều có cái thấy cái giác sáng suốt này. Vì cái mê là cái vô minh á, cái từ tập hợp đó là vô minh, lại không biết á, thành ra mình mới cứ luẩn quẩn hoài ở trong cái tiếp nối của cái luân hồi sinh tử, hết thân tướng này tới thọ sinh theo cái nhân quả, cái nhân và cái quả, và từ cái vô minh này. Cho nên á, thành ra Phật tuyên bố là ta là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành, là cái chỗ đó. Thì bây giờ ở bên cái pháp thiền tâm là chỉ thẳng hạt giống, nói cho nên đây nói khổ nói là đó. Nếu mà biết được là gốc thì phải biết được ông chủ, thì cái chỗ là ý gì đó. Nên thì tôi nói rộng thêm là chúng biết đó. Thì ở đây tới ngày lục tổ nói ông đau, lục tổ đánh cho ngài thành thọ ba gậy, hỏi đau không, thì ông nói cũng đau mà cũng đau. Thì tổ mới nói là chỗ thấy của tôi á, là thường thấy những lỗi nơi tâm mình, không thấy một phải quấy tốt xấu của người ấy, do cũng thấy mà cũng chẳng thấy. Đó thấy em đó. Ông nói cũng đau cũng chẳng đau là thế nào? Nếu ông chẳng đau á, thì đồng như cây đá mất cảm giác sao không đau. Nếu ông đau á, thì đồng có phàm phu tức khởi sân hận. Ông về trước thấy và chẳng thấy là hai bên, đau chẳng đau là sân diệt. Ông tự tánh lại chẳng thấy mà dám đùa với người, mình thấy không? Tổ quá là nếu ông mà tổ mà không có giác ngộ sao mà phá được những cái gọi là cái lý luận của ông thầy. Rồi ngài là nổi liền lễ bái sám hối. Tổ lại nói tâm ông nếu mê á, chẳng thấy á, thì hỏi thiện tri thức để tìm đường. Và còn tâm ông nếu ngộ á, tức tự thấy tánh tiên pháp tu hành. Ông tự mê không thấy tâm mình, trở lại hỏi ta thấy cùng chẳng thấy. Mình thấy là tổ dạy rất là chi mà chi tiết. Ta thấy á, thì tự biết há thay cái mê cho này đó. Nếu ông tự thấy á, cũng chẳng thay được cái mê cho ta. Sao chẳng tự biết tự thấy mà hỏi ta thấy cùng chẳng thấy. Nhưng tổ dạy quá là gọi là chỉ rõ. Người ta thọ phải sám hối thôi, mà thật ra mình chưa có thấy tánh gì có một cái kiến giải định thôi mà dám hỏi khổ gì đó. Cho nên là thọ không hối giải thích là mấy cái câu này là phải là thành tâm sám hối đó. Ngài nói là nếu mày thấy á, thì ngài tự biết đâu có thay cái mê cho ông, thấy không? Đó. Còn nếu mà ông mà tự thấy rồi á, thì ông cũng không thay được cái mê cho ta. Thì sao lại hỏi? Sao lại hỏi tự thấy mà hỏi thấy cũng chẳng thấy? Đó. Cho nên đừng nhắc lại đó, mình chưa có sáng thì mình nên luôn luôn lúc nào cũng gọi là soi lại tự thân của mình, thân tâm của mình để coi. Đừng có mà hay cái thiên giải đâu đó, thiên dễ lắm. Đó, gặp cái bậc mà có cái chi kiến rồi đó, họ nắm được cái lượng mà họ nhiều khi mình kẹt. Ta nội lại lễ hơn 100 lại, xin sám hối tội lỗi, rồi xin ăn hầu hạ bên cạnh tổ công đời. Đó, ông mới sáng ra biết, mới lãnh lễ, sám hối và hầu hạ tổ. Một hôm tổ bảo chúng, tôi có một vật không đầu, không đuôi, không danh, không tự, không lưng, không mặt, các người lại biết chăng? Đó. Thần hộ bước ra nói rằng, ấy là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của thần hội. Đó, mà ngày lên lại, tổ bảo là, tôi đã nói với ông là không danh, không tự. Ông liền gọi là bản nguyên là Phật tánh. Ông nhằm đi lấy cỏ che, tranh che đầu, cũng chỉ là thành cái hạng tâm đồ của chi giải. Thầy tổ giờ quá hay ha. Mà thật sự là tổ đó là không một hoặc là không đầu, không đuôi, rồi không danh, không tự, không lưng không mặt, nhưng mà không thể nói là bản nguyên của chính Phật, thì quả thật mình thấy ông kẹt trên dân tướng đó. Mình thấy nhiều khi những bậc đã sáng đạo rồi dùng những lời nói, những phương tiện để mà khai thị chúng, tuy là ngôn ngữ có những cái lời nói đó nhưng mình phải lắng nghe kỹ. Nghe nói là cái này là không danh không tự, là không tên không tuổi đó, mà không lưng không mặt, mà bây giờ ông nói là bản nguyên của chư Phật là Phật tánh của thành hội, thì quá thành mình thấy những từ ngữ đó nói là ông đề ngợi bản nguyên là Phật tánh, ông nhằm đi lấy cỏ tranh che đầu cũng là lấy cái cỏ tranh che đầu, cũng chỉ là thành cái hạng tâm đồ của chi giải. Cho nên thấy không, tới cái chỗ chí đạo rồi thì không phải là ở trên danh từ ngôn ngữ nữa. Thành ra mình thấy cái trong cái bài tính tâm minh á, vì mà tính tâm minh cuối cùng rồi ha, ngôn ngữ đạo đó khi thứ lai kim, thế đó là lặng đi đó. Cho nên cái lý này là nhiều kinh điển nó hay á, thành ra trong kinh mà Bát Nhã, cái chuyện mà ngày Tu Bồ Đề đó, thì ngồi ở núi Kiếm, gọi là ngày không sanh, ngồi lặng yên, lặng yên bất động đó, thì bỗng nhiên chư thiên là cảm nhận cái hay quá, có thể là gãy qua cũng dường, đó gãy qua cũng dường, ngày sau ngày lại thì là ai đó, chư thiên mới là ngày thuyết Bát Nhã của ai, thì ngày đó là ta chưa từng nói Bát Nhã. Thì cái đó, ngài chưa từng nói Bát Nhã, con chưa từng nghe, con chưa kể qua cũng nhiều tiếp đó. Cái câu gì đó mà thấy rất là hay, nó cũng vậy đó. Ở đây tổ muốn chỉ thẳng ở nơi con người mình cái chân thật đó, nó không có danh từ, không phải là cái hình tướng, không trước không sau, nó không đầu không đuôi, không danh tự, mà ông nói là đó là cái bản nguyên của chư Phật, tức là Phật tánh của thân hội. Là thì tổ đó là nó lấy cõi tranh lên chơi đầu thành hạng tâm đồ đó. Thì ở đây nó là sau khi tổ diệt ngày thần hội vào kinh lạc hoằng chiền pháp đốn giáo đầu khê, viết quyển hiển tâm ký thạnh ở đời, gọi là thiền sư hà tật đó. Tức là ngày thần hội này đó là tổ là tâm chủ của cái dòng và thiền giáo. Sau khi tổ tịch rồi đó thì ngài mới về kinh đô. Kinh đô là cái nơi mà có vua quan ở đó để hoằng thiền pháp đốn giáo đầu khê. Thì nơi đó thì người ta chấp trên văn tự kinh điển, mà nếu mà nói thiền mà bất là công tử hay không thì khó mà truyền đạt. Mà ở nơi đó thì ngài Thần Tú đó đã là quốc sư, ngài đang truyền dạy cho đồ đệ về cái pháp tịnh tu. Tịnh tu là đi theo cái giáo lý, cái phương tiện là giống như là thiền mà hiện tại giờ thiền, những thiền mà ẩn thủy đó, là quán niệm hơi thở, ngồi thiền, nghĩa là kháng tâm quán tịnh. Ngày chủ trương á, kháng tâm là quán tịnh, nên quán cái gì cái tịnh, thì cũng là một cái theo cái truyền thống của cái thời giáo lý phương tiện của Phật chỉ dạy trong kinh đó. Thì đó tiện tu lơi, thì đó phương tiện để hàng phục cái ý của mình, gọi là định lý đó. Nhưng mà phương tiện này á, ở trong cái thiền căn bản á, của Đại Thừa đó, thì nó rộng hơn, tức là già sổ tùy kỹ quán hoàn tịnh. Thì sau này đó là ngày Long Thọ đó chỉ dạy về cái tam quán, quán không, quán trung, quán giả đó, thì rõ ràng là nó phù hợp để mà ngộ được bản thân đó. Thì cái thiền đó là thiền Đại Thừa đó, còn thiền Nguyên Thủy thì là giống như quán mê sở, mê sắc tuệ, tứ niệm xứ, đó là cái khuôn phép từ cái thời căn bản Nguyên Thủy đó, cái truyền thống đó mình tiến tới cho là cái đó là cái pháp phương tiện thôi, nhưng mà rìa đó thì mình không dám. À, thành ra từ cái chỗ đó mà thấy có tranh chấp với nhau, nếu không hiểu được cái lý giác ngộ ở nơi con người thì mình thấy mỗi pháp mà bảo thủ với nhau thì có sự hơn thua. Nhưng bây giờ cái sự phát triển của tịnh độ đó, pháp niệm Phật đó, cũng là phương tiện. Nhưng mà nếu mình không hiểu thấu mình lại là bài bác thì coi chừng là tội. Cái phương tiện, nhưng mà phải hiểu phương tiện đó đưa đến sự mà cứu kính giác ngộ thì sao mình phải nắm giữ, để người ta có cái thắc mắc, người ta có cầu pháp thì mình mới trợ duyên, chứ không có được đạt đích. Vì tất cả đều là cái phương tiện hết, mà nếu cái người mà đốn được bản thể rồi thì cái phương tiện của người đó nó không có hệ thuộc ở trên một cái tướng pháp nào hết, mà ứng dụng qua cái luật căn hữu dụng đó. Cho nên cái đó là mà thành ra không có đặt nặng lên cái pháp là gì đó. Thành ra pháp đố của ngày mà thần hội này là khi ngày cái duyên tổ tịch rồi, ngày mới về kinh đô đó, mới mở ra khóa học dạy giải thích về cái lý kinh, đưa vào ở trong cái gọi là giải lý kinh qua thiền, thành gọi là pháp đố đó, vượt siêu phương tiện. Thì từ cái ngày truyền thừa tới mấy đời sau này á, tới ngày thì không Phi Phong nó là nổi danh nữa đó. Ngày Phi Phong như là đời thứ sáu gì đó, thì viết ra cái nguồn thiền căn bản cho cái pháp gọi là thiền giáo. Mà bây giờ thì hòa thượng này chủ trương gọi là thiền, gọi là lý thuyết và thực hành. Cái lời nói khác, tôi nhắc lại đó, mình phải hiểu cái lời nói mượn là giải thích khác, nhưng mà về cái lý thuyết nó hợp lại nhau. Bởi vì hòa thượng nghiên cứu về lý kinh, cái thiền trong lý kinh, và nghiên cứu về cái luận và những cái thuật của chư thiền sư đem ra để mà lý giải, tạo cái niềm tin cho người học rõ được tức tâm là Phật, chứ không có pháp nào hết. Nhận ra được bản tâm mình thì Phật, cho nên dung hợp lại là biết vọng, tất cả đều là vọng hết. Buông biết vọng thì vọng trở về chân đó, rõ được vọng tức là chân, là giác ngộ được thì thấy được cái thành pháp tu. Thì pháp đốn là như vậy. Thì ngày thần hội là ngày chủ trương cái pháp đốn, truyền pháp đốn tạo khê, giết viễn hiển tâm ký, thành hành ở đời, gọi là thiền sư Hà Trạch. Đó, quyển thiền sư thần hội cũng hay lắm đó. Mà có thời gian duyên chúng ta học lại cái quyển đó thì mình thấy cái lý giải nó sâu sắc. Tổ thấy các tông nạn vấn nhau đều khởi tâm ác, phần nhiều nhóm ở dưới tòa của tổ. Ngài thương xót mới bảo rằng người học đạo tất cả niệm thiện niệm ác nên phải dẹp sạch, không tên để có thể gọi, ấy gọi là tự tánh. Tánh không hai, ấy gọi là thật tánh. Trên thật tánh dựng lập tất cả giáo môn, ngay lời nói liền phải tự thấy. À, thấy em lời tổ nói là thẳng đó, tức là ngày thấy nhiều người cũng tham tu lắm đó, nhưng mà cái duyên ở một cái tâm thái có môn nào đó, thì mình kẹt, mình chấp vào cái tâm thái của mình là chánh, cái kia là tà đó. Nó có những cái đó rồi bắt đầu là hơn thua nhau những cái lý lẽ, là gọi là những kiến giải đó, tranh chấp với nhau. Nhưng mà nhóm họp ở dưới chỗ cái tôi tò cái tổ là ok đó, tổ mới thấy thương xót. Vì bây giờ cái danh tiếng của tổ đồ đó, ai cũng quy tụ về, ai cũng trình bày đó là tôi cái thấy tôi gì theo cái hại. Như bây giờ tôi nói như tịnh độ, tổ nói là bây giờ niệm Phật gì được ra là đúng, người nói tu thiền người nói là tới thấy tánh là đúng, người nói là niệm chú á, niệm chú thì nó được là mật chú là đúng. Thế đủ thứ á, như vậy quả tình thấy tất cả đều là sai lầm hết, chỉ con người là đúng. Có người còn mê thì chưa giải quyết được, con người mà sáng tỏ rồi thì không có thấy cái nào cũng sai hết đó. Cho nên nó là không tên có thể gọi đó thì mới là tự tánh. Tôi nói tánh không hai ấy là thật tánh, không có ai. Đó, những người mà rõ được thì thấy mọi người đều như mình, bình đẳng từ thân xác tới tinh thần, chỉ khác nhau cái phân biệt, cái kẹt chấp phân biệt mà mình có sai biệt. Rồi từ cái kẹt chấp đó thì mới đi vào cái chỗ gì, chỗ hơn thua, sinh ra cái chuyện hận thù nhân quả với nhau, rồi lẫn quẩn ở trong cái dòng nghiệp sinh tử. Đó, mình rõ được rồi thì thật tánh không có ai. Đó thì đâu có dựng lập cái giáo môn gì, không có dựng lập. Thật sự tôi nói anh Vua Đệ cũng là mình sáng rỡ rồi, mình đi thông mình cũng hòa được. Do mình giàu ở trong cái giáo lý của mình, công giáo mình cũng sống bình thường như họ luôn. Mặc dù hình thức cõi ngôi mình không kẻ, mình có thể không cần cầu học thì mình giải thích ở con người cái sự tỉnh giác ở con người, chứ không còn kẹt ở đâu hết. Nhiều qua phương Tây gặp những cái đạo giáo nào mình cũng có thể hòa được, mình không hơn thua hòa được, nhưng mà người ta cầu học thì mình có thể chia sẻ bằng cái kinh nghiệm, cái ý thức giác ngộ con người, cái tình thương nó mở rộng ra, chứ không có phải là mình ở một lĩnh vực ở một cái giới nào hết. Nó thật sự như đó. Cho nên tôi nói cái đạo Phật sau này á, những cái đất nước mà không có những cái mà thấu được cái chân lý này á, không có trợ phát triển được á, thì đó là nó sau này vẫn có những bậc thiện tri thức, những bậc mà phát nguyện á, họ vẫn hòa ở trong đó, mà họ qua cái hình thức để mà họ khai triển cái thấy thật, cái chân lý thật của Phật là nó chưa Bồ Tát vẫn có. Và ở trong chúng sinh mà độ thì theo cái tình tướng, cho nên mình thấy cái mà pháp nguyện của anh đó, nếu mà chúng sinh đó là ở trong cái môi trường nào mà niệm cái danh hiệu ngài thì ngài vẫn ứng thân quá độ cái gì đó. Bây giờ mình hại cho mình nó lỡ mình ngộ ra, tôi nói là lỡ ngộ, ta chưa phải ngộ thiệt đó, lỡ mình ngộ thấy mình tu rồi, lòng mình luôn luôn mình nghĩ tới những người có cái duyên với mình, có những cái ân nghĩa, có những cái gọi là những gì rồi giờ mình thấy họ vẫn có cái hạt giống Phật, là Phật là cái người đã khai sáng ra rồi, thì bây giờ làm sao mình trợ duyên họ đây thì cái pháp nguyện, nếu họ biết nhớ là mình nhớ họ hướng, tại vì mình không phải tùy tùy gì đó để mình ứng thiện, nếu mình có lực dụng ứng nghiệm thọ sanh đó để mà cứu độ họ. Cho nên ông cố định đó là ở nơi nào đều có Phật, chư Phật Bồ Tát đều ở khắp mười phương, là ý như vậy đó. Thành ra đây cái bài này rất là tôi nhắc lại để cho đại chúng thấy rõ nền tảng của cái pháp thiền tâm từ lục tổ này đó. Các người nghe nói thể đều làm lễ xin thờ ngài làm thầy. Đó thì bây giờ họ mới phục, họ mới sờ thờ tổ làm thầy. À, thì như vậy thì mình thấy rõ rằng đó, từ cái pháp thiền tâm, từ lục tổ mà có dựng lập pháp. Để tôi nhắc lại là chúng nó vững nghe, vì mình đó, con đường hòa thượng chúng chưa là lý thuyết, thì mình phải nắm vững cái nền tảng căn bản lý thuyết, để sau này người học thiền nhiều lắm họ bớt nạn. Tôi nói là những huynh đệ lớn lên làm một Phật sự rồi đó, nhiều cái người ta vấn nạn mình mà không có cái phần tu, không có căn bản thì người ta vấn nạn mình lúng túng á. Cho nên mình căn bản tức là mình có thực hành đó. Tôi nói là thì bây giờ Phật pháp mình học nhiều lắm, học nằm trên mạng, học đủ thứ, nhưng mà họ không hành, họ không có ngồi tu lại, mà không có tu thì ra cái họ có được cái kiến giải sâu về cái bản tâm được đó. Cho nên nhiều khi rồi họ vấn nạn những cái họ kiểu vấn nạn mà mình đi qua được, thì mình đã lý giải cho họ có niềm tin rồi, họ muốn cần cầu học thì mình chỉ cho họ cái cách tu là phương pháp của Hòa Thượng rất là hay. Cho nên tôi nói nhất là lý giải là mình học những tư liệu Hòa Thượng đây để mình tin rồi mình tu, nỗ lực hàng ngày sống là làm sao mà điều phục tâm mình, gọi là trăn trâu đó, cái từ trăn trâu đó bất cứ gì luôn luôn là lặng lẽ và tỉnh sát đó, thì không còn để lòng mình có những cái phân biệt buồn phiền cái này kia, cái gì mà mình đến nhen nhóm thì chính cái đó là nó sẽ tận nhân tố, nó sẽ là hướng mình đi. Cho nên buông hết tất cả lặng lẽ sống trong cái tinh thần hòa hợp đó là tinh thần của Lục Hòa đó, thì mình thấy rõ là cái cách hướng dẫn của Hòa Thượng quá là hay đó. Mình khám phá mình thì mình giảng nó được, thì mình học tới rất nhiều quá, trường lớp mình đi thấy giờ mở nhiều quá, nên coi lên rất tình không rồi mình không phải nói ra thì tin vào ở trong cái rồi mình thấy đúng đó. Cho nên ông thầy ấy ông cũng rất kính trọng mà ở ta thiền viện lắm đó. Đa tôi mong là đại chúng và mình cố gắng công phu đó, mỗi ngày mình tỏ sáng được cái đường lối Hòa Thượng đó, vừa ứng dụng trong cái sống và vừa có kiến giải kiến thức, rồi khi mình lớn lên làm Phật sự rồi thì qua những cái kinh điển gì tự mình sáng mình giải thích được, không phải mình học hiểu đâu, không phải ôn nhớ đâu, tự mình sáng mình sẽ cảm nhận được cái sự tiến hóa của con người như thế nào, thì mình theo cái chân lý Đức Phật nó được cập dịch chứ không có mà phải đổi thời đó. Thôi thật giờ thì sao mà qua cái phẩm tiền chiếu tất cả các bạn chúng nguyện đem